Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, chương 885, Thần Bí Yêu Quân. Thiên hồ yêu tộc tộc nhân đại đa số đều là nữ tử. Hơn nữa còn đều là cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, mọi cử động là rung động lòng người. Mà bây giờ, nhiều như vậy mỹ nhân đều là thần sắc mong đợi nhìn qua Tần Đình một người. Trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chờ mong. Có thể bị nhiều như vậy mỹ nhân chú ý. Ở đây rất nhiều quần hùng trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Muốn biết rõ, thiên hồ yêu tộc ra mỹ nhân chính là yêu giới công nhận sự tình. Mặc dù đi ra một vị thiên hồ tộc người, tại ngoại giới đều là nhận điên cuồng truy phủng tồn tại. Đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Yêu giới quần hùng ở trong có không ít người. Mục đích của chuyến này chính là muốn đoạt được mỗ một vị thiên hồ phương tâm. Bây giờ nhìn thấy thiên hồ tộc người đều là chú ý Tử Vi đế tử. Không ít cường giả trong lòng đều là có chút phạm đau xót. Nhưng lại không thể thế nhưng. Ai bảo Tử Vi đế tử thân phận tôn quý lại thủ đoạn thông thiên đâu. Nhìn Tử Vi đế tử vô cùng có hy vọng hóa giải thiên la yêu châu huyết sát chi khí. Thiên hồ tộc người như thế chú ý chờ mong cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù yêu giới bên trong người xảo trá tàn nhẫn. Nhưng lại cũng kính trọng cường giả. Bây giờ Tần Đình mặc dù cũng không xuất thủ. Nhưng là loại thủ đoạn này cũng là chinh phục không ít người. Nhường bọn hắn nhìn mà than thở. Cho nên rất nhiều cường giả yêu tộc mặc dù hâm mộ. Nhưng là cũng không có bao nhiêu ghen ghét chi tính. Tại yêu giới, lực lượng chính là hết thảy. Cường giả khả năng hưởng dụng hết thảy tài nguyên. Mà Tần Đình tại yêu giới quần hùng trong lòng. Chính là một vị thần bí cường giả bực này hình tượng. Mà kia cổ huyết sát chi khí. Tại Tần Đình trong tay đã là bị triệt để phân giải thành mỗi loại thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo tại Tần Đình trong tay vờn quanh. Mà Tần Đình lông mày lại là hơi nhíu nhăn. Trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú. Lúc trước hắn ngay tại suy đoán. Thiên la yêu châu hẳn là bị vị kia cổ lão tồn tại thăm dò. Bây giờ xem ra. Cũng xác thực như thế. Bị Tần Đình phân giải thiên địa đại đạo. Trong đó khí tức man hoang huyết tinh. Cùng yêu giới thiên địa đại đạo tương đồng. Hiển nhiên cỗ này huyết sát chi khí huyết nguyên chủ nhân cũng là xuất thân từ yêu giới. Tần Đình trong lòng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Chỉ sợ là yêu giới vị kia yêu quân thăm dò cái này thiên la yêu châu. Nhưng lại kiêng kỵ vị kia hư vô mờ mịt thiên hồ chi tổ. Không nguyện ý trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Cho nên liền dùng huyết sát chi khí xâm nhiễm cái này thiên la yêu châu. Phong ấn trong đó truyền thừa. Không có thiên la yêu châu truyền thừa. Lại thêm thượng thiên hồ chi tổ đã là ly khai yêu giới trên triệu năm không biết tung tích. Thiên hồ yêu tộc xuống dốc cũng thành tất nhiên. Mà tại yêu giới. Một cái xuống dốc đại tộc hạ tràng chỉ có một cái. Đó chính là bị còn lại đại thế lực chảo điểm. Chứ đừng nói là thiên hồ yêu tộc cái này xưa nay bị còn lại đại tộc thăm dò mỹ nhân nhất tộc. Mà lại thiên hồ yêu tộc tại yêu giới địa vị siêu nhiên. Tích lũy cực kỳ khủng bố tài phú. Đến lúc đó tất nhiên sẽ yêu giới vạn tộc đến đây chia cắt. Mà cái kia tồn tại tự nhiên cũng là có thể đục nước béo cò. Đem thiên la yêu châu chiếm thành của mình. Tần Đình bây giờ tịnh hóa hóa giải cỗ này huyết sát chi khí. Không thể nghi ngờ là trong lúc vô hình đắc tội mỗ một vị yêu quân. Bất quá Tần Đình lại là cũng không thèm để ý. Liền xem như đắc tội yêu quân lại có làm sao. Hắn bây giờ là cao quý thần đạo đế tử. Sau lưng có thần đế chỗ dựa. Hơn có toàn bộ Tử Vi thần giới làm hậu thuẫn. Nói câu cuồng vọng. Chỉ sợ cũng liền yêu đế trong lòng đều sẽ đối Tần Đình thân phận cảm giác được một tia bận tâm. Chỉ cần Tần Đình không chạm tới yêu đế ranh giới cuối cùng. Yêu đế cũng sẽ không ra tay với Tần Đình. Yêu quân mặc dù là tuyệt thế đại năng. Nhưng là bây giờ lại cũng uy hiếp không được Tần Đình. Chớ đừng nói chi là còn có kế đô thần quân hộ đạo. Tần Đình đã đứng ở thế bất bại. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Quanh thân mênh mông thần uy phun ra ngoài. Ẩn ẩn tràn ngập nhẹ nhẹ đế uy. Hư không bên trong thiên địa đại đạo chen chúc mà tới. tề tụ tại Tần Đình Chu Vi, mà Thiên La Yêu Châu cũng là quang mang đại thịnh, mặt ngoài huyết sát chi khí bị thiên địa đại đạo lôi kéo, dần dần biến thành từng đạo thiên địa đại đạo tiêu tán tại hư không bên trong. Mà cỗ này huyết sát chi khí cực kỳ ương ngạnh, như giòi trong xương ngưng tại Yêu Châu mặt ngoài, nhưng là tại thiên địa đại đạo dẫn dắt phía dưới, cũng vẫn như cũ là dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để bị tịnh hóa rơi mất. Thiên La Yêu Châu mặt ngoài không có huyết sát chi khí. Thanh quang hiện lên, đạo quang lưu truyền, một lần nữa tản mát ra làm người sợ hãi đạt được ba động. Thấy cảnh này, Thiên Hồ yêu tộc các tộc nhân không khỏi hoan hô bắt đầu. Mà Bạch Tiết Phi gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra tiếu dung. Khuynh quốc khuynh thành, động lòng người đến cực điểm. Mà tại Thanh Khâu giới ức vạn dặm xa một cái địa phương, một vị kinh khủng tồn tại chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh âm trầm thấp, Tử Vi đế tử à, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.